Người chiến thắng Lang Lang, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh gập máy tính, bước ra khỏi phòng sáng mẹ mới nói con có hai câu. Con đã trốn vào phòng không ra rồi mẹ Lâm vừa chuẩn bị bữa trưa đơn giản vừa nói. Cả buổi sáng luôn, mẹ không biết con núp trong đó làm gì, lớn mà còn giận dỗi. Ôi trời, con có giận đâu, Lâm Thanh giải thích, con ở trong đó tính toán sổ sách mà. Tính toán? Tính gì mà tính, công ty của con, tổng giám đốc Lương, chuẩn bị làm livestream bán hàng. Còn phải tính toán doanh thu thuần của các nhà phân phối và tổn thất chi phí chuỗi cung ứng. Còn phải tính cả GMV, giá trị hàng hóa của các con, Lâm Thanh nói, vừa cầm đũa lên vung vẩy. Thôi bỏ đi, mẹ cũng không hiểu, ăn cơm đi. Mẹ Lâm thực sự không hiểu, bà gặm đũa. Con không phải ứng tuyển làm trợ lý sao? Sao tìm mãi cuối cùng lại làm kế toán? Nếu vậy, con đi làm kế toán chính thức có khi còn kiếm được khối tiền. Ôi mẹ, mẹ không hiểu thì đừng hỏi nữa. Ăn cơm thôi, Lâm Thanh ăn cơm với tâm trạng lo lắng. Sau cả buổi sáng tính toán mô hình và số liệu, làm thế nào cũng không thoát được sự thật rằng việc làm livestream của Lương Mộng sẽ cắt mất phần của các nhà phân phối. Cắt đường tài chính của người ta cũng như giết cha mẹ họ. Vấn đề với nhà phân phối không được giải quyết còn nghiêm trọng hơn cả việc thay đổi người đại diện. Kể từ khi nhận công việc này, Lâm Thanh đã lo lắng thay cho sếp. Bây giờ sếp nữ của con có dễ tính không? Mẹ Lâm vừa ăn vừa hỏi chuyện phiếm với Lâm Thanh. Cũng được ạ, con khá thích chị ấy. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc vài ngày, Lâm Thanh tuy chưa hiểu nhiều về Lương Mộng nhưng từ những chi tiết nhỏ, cô cảm thấy Lương Mộng không giống như lời đồn, là một nữ quỷ. Hay nổi điên vô cớ, nhưng nhiều người trong công ty gọi chị ấy là bà điên. Lâm Thanh tả lại một cách sinh động, con chưa thấy chị ấy phát điên, có lẽ là con mới vào công ty chưa lâu. Vậy à, mẹ suy nghĩ một lúc, rồi vung đũa một cách cảnh giác. Lời đồn thì không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng không phải tự dưng mà có. Con vẫn nên cẩn thận, người ta nói anh hùng không rơi lệ là vì chưa đến lúc đau lòng. Nổi điên cũng vậy thôi. Con chưa chạm đúng vào lúc sếp con phát điên. Con thì lại mong chờ điều đó. Lâm Thanh nói đùa, mẹ Lâm lập tức gõ cô. Con được trả lương cao như thế, mà người ta nói hầu vua còn nguy hiểm, huống chi con lại làm việc cho sếp nữ. Sếp nữ thì sao? Lâm Thanh cười, con cũng là nữ mà. Sau này con làm sếp, liệu mẹ có kỳ thị con không? Này, thấy Lâm Thanh không để ý, chỉ coi như chuyện đùa, mẹ Lâm nghiêm túc giảng giải. Trẻ con cuối cùng vẫn còn non nớt, chưa hiểu hết cuộc đời. Mẹ không kỳ thị sếp nữ. Thời đại này, nam nữ đã bình đẳng từ lâu rồi. Mẹ Lâm nhẹ nhàng giải thích. Đừng nói thời nay, hồi trước cũng đã có câu, phụ nữ gánh vác nửa bầu trời. Sếp nữ có những điểm tốt, như là tỉ mỉ, thấu cảm, không có quấy rối tình đê, xê nơi công sở. Nhưng mà sếp nữ thường nhạy cảm. Dễ bị cảm xúc chi phối. Mà con mỗi tháng còn có mấy ngày đó. Thì sếp của con cũng thế thôi. Nói xong, mẹ Lâm nháy mắt với Lâm Thanh. Thôi được rồi, Lâm Thanh xị mặt. Vậy theo ý mẹ, sếp tốt nhất là mẹ. Sếp nữ đã mãn kinh. Ôi cái con bé này. Mẹ Lâm chưa kịp hạ đũa thì điện thoại của Lâm Thanh đổ chuông. Không xong rồi Lâm Thanh, cậu mau về công ty. Tổng giám đốc Lương cô ấy phát điên rồi. Rõ ràng ba từ cuối, đồng nghiệp kia cố ý che miệng nói nhỏ. Xin lỗi, hôm nay tôi đã xin nghỉ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh không để tâm, vì hôm nay cô đã hoàn tất thủ tục xin nghỉ phép. Đừng nhắc đến xin nghỉ phép nữa. Cậu là trợ lý của Tổng Giám đốc Lương, giờ cô ấy như thế này. Mau về công ty ngay. Nói xong, đầu dây bên kia lập tức cúp máy mà không cho Lâm Thanh cơ hội trả lời. Sao thế? Mẹ Lâm hỏi đầy lo lắng. Lâm Thanh day chán bằng ngón tay giữa, bất lực giơ điện thoại lên nói với mẹ. Nói gì là y như vậy? Sếp phát điên rồi, còn chưa rõ nguyên nhân vì sao. Vậy thì con mau đi đi. Mẹ Lâm sốt ruột thay cô. Đi cái gì mà đi? Lâm Thanh ném điện thoại sang một bên. Hôm nay con đã xin nghỉ phép rồi. Xin nghỉ là xin nghỉ. Đã dùng một ngày phép năm, chẳng lẽ còn chạy đi làm không công cho họ? Không đi, nhưng con là trợ lý mà. Con là trợ lý, nhưng con cũng đã xin nghỉ. Ôi cái đứa này, chiều nay con cũng đâu bận gì. Lâm Thanh giữ nguyên tắc, không chấp nhận bị thao túng tâm lý công sở, bắt đầu từ chính mình. Cho đến khi cô nhận được cuộc gọi giận dữ của Lương Mộng. Lâm Thanh, cô chết ở đâu rồi? Mau xuất hiện ngay, Lâm Thanh mới bất đắc dĩ khoác áo, xách túi đi đến công ty. Nhưng cũng phải nói rõ, cô không đi vì bị áp lực từ sếp. Mà là qua điện thoại, cô nghe thấy giọng Lương Mộng có vẻ mất kiểm soát, cảm giác chuyện lớn đang xảy ra, nên cô lo lắng cho chị ấy mới đi. Đúng là con người không nên quá tốt bụng. Lâm Thanh đến văn phòng, cô thấy Lương Mộng như một con sư tử nổi giận, hùng hổ đứng đó với cây gậy gôn trên tay. Mặt cô ấy đỏ bừng, răng nghiến chặt, ngực phập phồng như vừa chạy xong 800 mét. Rõ ràng, cô đã dùng cây gậy gôn để dọn dẹp toàn bộ bàn làm việc và mọi góc trong văn phòng. Cao thủ dọn dẹp, Lương Mộng, Lâm Thanh cuối cùng cũng hiểu tại sao các đồng nghiệp trong văn phòng lại gọi Lương Mộng là bà điên, quả thật là một cảnh tượng hoành tráng. Những cảnh như thế này hiếm khi thấy ngoài đời. Ngay cả những cảnh trong phim Hàn như của Cheon Song Yi cũng chỉ đến thế thôi. Có chuyện gì thế này? Lâm Thanh chen vào đám đông đồng nghiệp ở cửa, hỏi nhỏ. Không biết nữa, chắc là đến ngày. Đồng nghiệp cũng mơ hồ. Đến ngày, đúng là cái cớ bao trùm mọi việc. Lâm Thanh nín thở, bước vào. Lương Mộng quay lại, trừng mắt nhìn cô. Lâm Thanh, sao giờ cô mới tới? Đóng cửa lại, cách chương.